Mở mắt thấy thần tài. Chương 244. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 244. Chuyện lớn gì thế? Trần Hạo ngẩn ra, vốn dĩ một năm trước phòng kêu gọi đầu tư cho đấu thầu một công trình xây dựng ở đây. Nhưng cuối cùng nhà đầu tư dùng vật liệu có khả năng không đạt yêu cầu, khiến khu công trình sập một phần. Hơn 60 công nhân bị thương nặng, số người bị thương lên tới hàng trăm người. May là không có ai mất mạng. Nghe nói đêm qua nhà đầu tư đã chạy trốn sạch. Người của phòng kêu gọi đầu tư bị liên lụy, mười mấy người bị cách chức chờ xử lý, trong đó có cả trưởng phòng Khương. Đám công nhân kể lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo nhớ rõ chú Khương là giám đốc phòng kêu gọi đầu tư. Ông ta cũng bị cách chức rồi ư? Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi. Dù vậy cũng đâu đến nỗi phải chạy trốn. Không xảy ra tai nạn chết người thì bồi thường không được sao? Hơn nữa, trách nhiệm chính cũng đâu phải của phòng kêu gọi đầu tư. Khụ khụ, nhà đầu tư hết tiền từ lâu rồi. Nghe đồn hết từ nửa năm trước cơ. Chúng tôi cũng không biết tìm ai, đành kéo nhau đến đây đòi tiền công. Về phần phòng kêu gọi đầu tư, ha ha, dù sao cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm đúng không? Hơn nữa, bây giờ là thời điểm quan trọng. Một tập đoàn lớn đang đầu tư và phát triển huyện Bình An. Kết quả là huyện Bình An lại xảy ra chuyện như vậy. Chắc chắn lãnh đạo sẽ nổi giận, ảnh hưởng quá tệ mài. Trần Hạo vừa nghe đã hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu thôi, mình không nhúng tay vào chuyện này được. Anh bày tỏ sự thông cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó lái xe đi đường vòng. Trên đường, Lý Trấn Quốc gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hạo nói về sự kiện tòa nhà sập này, đúng là hy hữu. Vừa hay Trần Hạo cũng nói với Lý Trấn Quốc rằng muốn nhờ ông ấy tìm giúp một bậc thầy giám định ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thì ông ấy cũng quen biết nhiều người hơn mình. Sau khi về khách sạn đã thuê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo tắm xong, đang định ra ngoài tìm chỗ ăn tối, thì ba gọi điện đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, Trần Hạo lên tiếng. Con trai à, nơi chúng ta đầu tư xảy ra một việc. Nghe nói tòa nhà sập rồi. Vâng, đúng vậy. Nhưng không phải công trình tập đoàn của con tham dự. Trần Hạo thầm nghĩ ba mình nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ba biết không phải tập đoàn của con. Ba muốn nói là chú Khương của con bị cách chức. Con thử xem có thể giúp đỡ nhà họ một chút hay không. Ba Trần Hạo nói. Gì à? Chẳng phải con đã nói với ba rằng chú Khương đã quên tình bạn với ba từ lâu rồi sao? Sao ba còn bảo con giúp chú ấy? Nghe ba nói xong, Trần Hạo hết sức bực bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì trước đây anh đã nói chuyện với ba qua điện thoại. Ba anh nhắc đến nhà họ Khương rất nhiều lần. Ý là nếu nhà họ gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không thì tại sao Trần Hạo lúc nào cũng phải muối mặt giúp đỡ Khương Nhiên Nhiên mỗi lần cô ta gặp chuyện. Trong khi lần nào gặp mình cô ta cũng tỏ vẻ khinh thường. Còn không phải vì ba anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, lần trước đến nhà họ Khương, Trần Hạo vô cùng thất vọng. Đương nhiên anh cũng nói lại với ba. Lần này nhà họ Khương xảy ra chuyện. Trên đường đi Trần Hạo đã biết chuyện này rồi nhưng anh không định quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ý của chú Khương là sau này nếu không có việc gì thì ít đến tìm bọn họ thôi. Cho nên Trần Hạo làm lơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2. Có một số chuyện không thể nói rõ trong 1-2 câu được. Con gặp gì đường chưa? Ba anh bỗng nói sang chuyện khác. Trần Hạo lập tức nhíu mày. Gặp rồi à, sao vậy ba? Khụ khụ, trước kia ba từng làm chuyện có lỗi với chú Khương của con. Vì vậy ba Vân luôn tự trách. Nói chung là con đừng để bụng nhà họ đối xử với chúng ta thế nào. Giúp được thì cứ giúp nhé. 2. Ba anh thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ kiếp. Trần Hạo kinh hãi. Lễ nào ba và dì đường từng gian díu. Cảm sừng chú Khương. Ba. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn nữa, người phụ nữ tên Mộng Hân mà ba bảo con tìm kiếm lại là sao nữa? Dì Đường và vị Mộng Hân kia có phải là người phụ nữ của ba không? Trần Hạo bỗng cảm thấy nhức đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ, thằng danh. Con nói nhăng nói cuội gì thế? Nói chung là giữa ba và hai người họ không phải loại quan hệ như con nghĩ đâu. Tóm lại, nếu con có thể giúp đỡ nhà họ Khương và dì Đường thì con nhất định phải giúp. Coi như ba nợ con trả. Còn nữa, cố gắng tìm Mộng Hân nhé. Mẹ con tới rồi, nói đến đây thôi. Vậy nhé, ba anh nói xong lập tức cúp máy. Trần Hạo cầm điện thoại một lúc lâu, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì thế này? Thậm chí Trần Hạo đã nảy sinh ý định gọi điện cho mẹ. Anh rất áy náy vì giúp ba giấu mẹ chuyện này. 2. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn từ bỏ ý định. Tin ba một lần vậy. Trần Hạo xem giờ, mới có 5:30. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh gãi đầu, không còn cách nào khác. Mình đành phải đến nhà chú Khương một chuyến. Anh xuống lầu, lái xe đến thẳng nhà họ Khương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi tới nơi. Hôm nay có không ít người tới nhà họ Khương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì phải chịu trách nhiệm. Bị cách chức mà chú Khương suy sụp, ốm liệt giường,